Rất vui gặp lại toàn thể quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta bước vào video chuyện ma số 93, một câu chuyện của anh Tuấn ở Bạc Liêu gửi về. Đây là một câu chuyện mà của gia đình anh trực tiếp gặp. Anh Tuấn kể thì anh quê ở Bạc Liêu, anh lên Sài Gòn đi làm. Thì trong thời gian đó anh quen biết được anh Đông, một người ở Lâm Đồng. Hai anh làm chung công ty, giờ rồi từ từ thân thiết với nhau. Thời điểm đó thì cả hai anh đều đã 31 tuổi rồi, nhưng mà chưa ai có người yêu gì hết. Bởi vì gia đình anh nào cũng khó khăn hết, nghèo, chưa có đủ tiền cưới vợ. Anh Tuấn hay chọc anh Đông là nếu mà có dịp về quê, tao dẫn mày về miền Tây chơi, rồi tao giới thiệu em gái tao cho mày. Nó tên Như, 26 tuổi, hiện đang ở nhà làm thợ may. Tháng 7 dương lịch năm 2018 thì công ty của hai anh phá sản cho nên đóng cửa. Cả hai mới đi tìm việc ở chỗ khác để mà xin vô làm. Người này người kia giới thiệu chỗ này chỗ kia, nhưng mà đi kiếm suốt một thời gian vẫn chưa có việc nào thích hợp hết. Thì mẹ anh Tuấn ở dưới Bạc Liêu mới điện lên nói là dưới này đang mùa mưa ngập đồng, ba mày bắt được nhiều ếch lắm, thôi không ấy, sẵn cái dịp không có gì làm á thì về quê nghỉ ngơi thời gian đi, rồi mẹ nấu món này món kia cho ăn, chơi ít bữa rồi lên đi làm lại, kiếm việc làm lại. Anh Tuấn mới rủ anh Đông về quê, thì sẵn dịp làm mai em như đã hứa đó. Anh Đông nghe là anh khoái liền, đồng ý đi liền. Ở dưới đồng bằng sông Cửu Long mình thì tháng 6, tháng 7, tháng 8 là bước vô mùa mưa rồi. Mưa ngập trời luôn, túi đồng túi đất luôn mà. Thì ba mẹ anh Tuấn thấy anh dẫn bạn về thì lăng xăng hiếu khách lắm. Như cũng đẹp nữa. Như lại tuy là con gái thời đại hiện mà đại mới vậy bây giờ, nhưng mà lại rất là thích mặc áo bà ba. Như tự may cho mình rất là nhiều những cái bộ đồ bà ba rất là đẹp. Anh Đông anh thấy con gái miền Tây mặc áo bà ba sao mà thước tha quá. Rồi Như cũng hoạt bát dễ thương, mà không biết nhậu luôn. Đúng là một cái hình mẫu người vợ mà anh Đông luôn mong muốn. Anh Đông anh thích lắm. Anh cũng muốn nói là anh thương Như, nhưng mà anh nghĩ mình mới về có 3 ngày mà bây giờ tỏ tình thì nó đường đột quá, phải không? Cho nên là anh Đông anh chỉ nói riêng với anh Tuấn thôi. Tao thích em mày, mai mốt lên thành phố tao ráng tao kiếm việc làm, tao dành dụm, rồi năm tới tao về Lâm Đồng kêu ba má tao hỏi cưới em Như. Thì ba má của anh Đông anh Tuấn cũng biết là người đàng hoàng lắm, tại vì anh Tuấn có lên nhà đó chơi rồi. Anh Tuấn cũng rất ủng hộ cái hôn sự này. Thì sau 3 ngày về chơi thì ngày nào mẹ cũng làm mồi tiệc cho ba nhậu, rồi anh Tuấn anh Đông rồi mấy anh em chú bác hàng xóm nhậu ếch cà ri, rồi bữa thì ếch xé phai trộn với chuối ghém á, nhiều món lắm mà toàn là ếch là món chính. Tới ngày thứ tư cũng rủ nhậu, nhưng mà anh Đông nói thôi mẹ ơi, 3 ngày liên tục tao nhậu hết nổi rồi, ở mấy bữa nay mày dẫn tao ra ruộng câu đi, tao khoái câu cá. Thì tới 2 giờ chiều anh Tuấn mới ra sau nhà dắt hai cái cần câu ra, mà cái này là loại câu mái, có cái cục mái nhỏ xíu trên á, quăng dây ra xa, quăng lưỡi ra xa rồi cái cục mái nó sẽ từ từ nó rút lại. Câu bằng mồi giả chứ cũng không phải mồi thiệt nè. Xong rồi anh Tuấn mới dẫn anh Đông ra tới chỗ một cái con sông. Thường thì chiều chiều người ta đứng ở trên cầu người ta câu đông lắm. Có, đó là cái cầu mà cũng là cầu đúc xi măng nha, cũng rộng, 2-3 chiếc xe máy chạy qua tránh nhau được á. Thì mới câu được một lát được chừng 4-5 con cá thôi. Trời chuyển mưa, mây đen kéo đến người ta nói vần vũ hết trơn luôn. Rồi bắt đầu giông gió lên, mà giông càng đúc càng mạnh nữa. Anh Tuấn anh mới kéo anh Đông đi về, nói thôi để nó về đi để hồi mắt mưa. Nhưng mà anh Đông anh lại không chịu về. Anh nói là mưa thì tắm mưa luôn, tao chưa có được tắm mưa dưới này, có dịp tắm cho biết, về chứ sớm, ở câu đi tối về. Mà lạ cái là anh Tuấn anh nói cách nào anh Đông cũng chịu nghe trơn. 15-20 phút sau thì dòng lốc xoáy đồ nó kéo đến, dòng dữ lắm, cây cối mà nó quật ngang luôn á, quăng cái đọt xuống luôn á. Vậy là thấy không ổn rồi. Anh Tuấn anh mới cuốn cần câu lại, anh hối anh Đông đi về. Nhưng mà làm như anh Đông này khiến kéo dài thời gian để mà chờ chết tới hay sao á. Thay vì thấy lốc xoáy mưa giông vậy, người ta chạy mà còn không kịp. Đằng này anh cứ đứng ung dung, từ từ kéo cái cần lên, rồi từ từ cuốn lại. Thì cái lúc đó ta nói, ở đâu không biết, có một cái tấm tôn nó bị bể á, hoặc là nó bị tốc mái á. Một cái đầu nó nhọn quắc nó bay lại, và cái đầu nhọn nó đâm trúng ngay cổ anh Đông, từ bên này thốn qua bên kia luôn. Trời ơi, ta nói đứt lìa một nửa bên, máu ướt hết cái áo sơ mi của anh luôn. Không có đường nào mà tả được. Cái tấm tôn lúc đó xong rồi thì nó rớt xuống, nó không bay nữa. Còn anh Đông thì té ngay một cái đùi nằm xuống luôn trên cầu, chết ngọt luôn, không kịp nói một tiếng nào hết. Anh Tuấn thì hồn vía lên mây rồi. Thử nghĩ chúng ta đặt chúng ta trong cái trường hợp chứng kiến một bạn mình chết một cách đột ngột, bất thình lình như vậy. Dù là đàn ông mạnh mẽ cỡ nào, cứng cỏi cỡ nào, thì cũng bủng rủng tay chân. Chỉ tưởng là mình nằm mơ thôi. Ta nói anh Tuấn anh chạy lại, anh ôm anh Đông mà anh chạy không có nổi luôn. Lúc đó bắt đầu trời giông gió, nó hết, nó chuyển qua mưa lớn, thì đâu có ai ra đường làm gì. Có la lên người ta cũng không nghe. Anh Tuấn anh hì hục, anh cõng anh Đông về nhà. Về tới nơi thì máu nó nhuộm đỏ cả người của hai người luôn, tanh rình không có đường nào mà tả. Ba mẹ anh Tuấn mới quýnh quán kêu xe, tính kêu xe đưa anh Đông đi bệnh viện. Thì lúc đó có mấy chú hàng xóm cũng chạy qua coi, nói trời ơi vậy nó chết rồi chứ còn gì nữa mà đi bệnh viện nữa. Bây giờ phải đi báo chính quyền, cái ông chính quyền gần nhà nè, rồi nói là nó bị gặp nạn, tai nạn như vậy, rồi điện báo cho ba mẹ của nó hay, để mà đem xác nó về trển. Nhà anh Tuấn lo sợ quá trời. Bạn con mình vẫn về, bây giờ chết dưới quê nhảy điện, không biết người ta có tin không, có chửi mình không nữa. Mình cũng phải có chịu một phần trách nhiệm trong đó. Thì đến cuối cùng thì ba mẹ anh Đông cũng hay được tin, mà họ hiền lắm. Biết đó là một cái vụ tai nạn cho nên cô không có trách gì gia đình anh Tuấn hết. Họ nói để họ kiếm xe, mướn xe xuống chở xác anh Đông về. Nhưng mà anh Tuấn anh thấy gia đình bên anh Đông nó nghèo lắm, khó khăn hơn mình nữa. Thôi bây giờ anh Tuấn mới bàn với ba mẹ là quyết định bao xe chở xác anh Đông về trên đó. Thì đến cuối cùng anh Đông cũng được về quê của mình, được chôn cất đàng hoàng. Hai bên gia đình ngồi lại nói chuyện với nhau. Tới một tuần sau thì gia đình anh Tuấn mới về lại quê. Thì cũng không có xảy ra mâu thuẫn gì hết. Sau khi anh Đông mất thì đúng ra là anh Tuấn phải trở lại Sài Gòn để mà kiếm việc làm. Nhưng mà anh buồn lắm. Khi về thì hai thằng, bây giờ trở lên trển còn có một thằng nè, tâm trạng đâu mà làm. Anh mới quyết định ở lại nhà làm lúa tiếp cho ba một vụ đi, bữa nào rảnh thì đi giao bia với nước đá cho một tiệm tạp hóa gần nhà. Thì cũng không có gì hết cho tới mấy tháng sau, thì Như, em gái của Tuấn, bắt đầu có những cái biểu hiện lạ. Cứ mỗi lần ngồi may đồ, nó hay quay ra sau lưng để mà nó nhìn. Rồi nó réo nó hỏi là ba mẹ với anh hai có ai ôm con không. Cả nhà mới nói lo làm công chuyện ơn sao, ai đâu mà lên trước mà ôm. Mà dù có lên đi nữa thì tự nhiên ai đâu ôm mày làm cái gì. Nhưng mà rất nhiều lần Như đang ngồi thì cảm giác như có ai đó choàng tay ôm mình. Bởi vì lạnh lạnh phía sau lưng, rồi còn cảm thấy lưng mình ướt ướt nữa. Nhưng mà lần nào quay qua cũng không thấy ai hết. Rồi ban đêm trước khi vô mùng nằm, Như có thói quen lướt điện thoại một chút mới ngủ. Thì đang mơ màng thì thấy mờ mờ có một cái bóng người đang nằm kế bên. Nhưng mà khi quay qua nhìn cho kỹ thì lại không thấy ai. Làm cái gì đi đâu thì Như cũng cảm thấy có người đang nhìn mình hết, kể cả là lúc đi tắm. Đó. Cho tới một cái đêm đó như nằm mơ một cái giấc mơ mà nó rất là lãng mạn. Thì như thấy mình đi chợ để mua đồ về cho mẹ nấu cơm. Lạ một cái là bữa đó đi xe ôm chứ không phải đi xe tự nhà tự xe nhà tự đi. Tới khi về thì lay quay mãi không có xe về. Thì lúc đó từ xa mới có một anh chàng anh chạy xe tới. Anh này anh mới kêu là em lên xe đi, anh đưa em về nhà. Như thấy cái anh này sao quen quen, mặc quần tây áo trắng nha, làm như gặp ở đâu rồi đó. Nhưng mà không hiểu làm sao không nhìn rõ được mặt, và anh ta cũng cố tình nghiêng cái đầu đi để cho Như không có nhìn trực tiếp được vô gương mặt. Thì mới đầu là Như định không có đi, nhưng mà thấy gần tới giờ cơm rồi, cũng không nhìn xung quanh là không có chiếc xe nào khác hết, mới lên xe để ảnh chở về. Nhưng mà lạ là anh chỉ không hiểu anh chở đi đâu mà lâu lắm mới về tới nhà. Đi đường quốc lộ, rồi đi vô đường rẽ, đi qua nhiều cái ngõ ngách quanh co, đường đèo, đường rừng, đi qua rừng cà phê, nhiều cảnh vật lắm. Nhưng không thể nào nhớ hết được. Cuối cùng thì anh dừng lại trước một ngôi nhà. Một cái nhà tường cũ kỹ bị tróc hết sơn. Nhìn chung thì cái cảnh nghèo chứ không phải khá giả. Như mới hỏi là anh đây là đâu, sao anh chở tôi lại đây mà không chở tôi về nhà. Thì cái anh đó anh mới nói là đây là nhà của anh, anh chở em về đây để ra bắt ba mẹ, anh sẽ kêu ba mẹ cưới em làm vợ. Thì lúc này Như mới thắc mắc, ủa tôi với anh có quen biết gì đâu mà tự nhiên cưới tôi, anh chạy xe ôm hay là muốn bắt cóc tôi vậy? Tôi la lên á. Thì cái lúc mà Như định nhào ra cửa để mà tìm đường về nhà mình á, thì anh này anh chạy tới anh ôm chặt Như. Anh nói là anh thương em lắm, mà anh chưa có dịp tỏ tình với em. Bây giờ anh đưa em về đây để ra mắt ba mẹ anh. Em bằng lòng làm vợ anh nha, đừng có bỏ anh đi. Vừa ôm vừa xoay vai Như qua, rồi lấy tay vuốt tóc Như nè. Mà không phải là anh giữ, nhưng nói nhìn anh nhìn bằng cái ánh mắt hiền lành trìu mến lắm. Và không hiểu sao lại trong lòng Như lại dâng lên một cái cảm xúc rất là ấm áp và hạnh phúc. Rồi từ từ Như cũng ngã vô lòng anh, rồi cả hai cứ đứng đó im lặng ngắm cảnh vật xung quanh vậy đó. Thấy tới đó thì Như mới giật mình tỉnh dậy. Mình mẩy đau nhức quể quải quá, mới biết là mình vừa trải qua một cái giấc mơ. Như mới suy nghĩ, ủa sao tự nhiên mình lại nằm mơ thấy lạ quá, người đó là ai vậy cả? Trong lòng thì thấy hơi tiếc, tại vì giấc mơ đó sao mà nó hạnh phúc quá. Mới đi ra sau rửa mặt rồi uống nước, rồi cái trở vô trên nhà trên nằm võng đưa qua đưa lại cho nó mát. Mẹ hỏi khuya rồi sao mày không ngủ mà ra đưa võng, thì Như nói là nực quá con nằm chút con vô. Thì tháng đó là bắt đầu tháng nắng rồi, nóng nực lắm, nằm đưa võng rồi một hồi ngủ quên lúc nào không hay. Thì lại tiếp nối cái giấc mơ lúc nãy. Như thấy mình ngủ ở nhà anh này, ngủ trên cái giường tre, nhưng mà không có trải chiếu, cũng không có mền gối gì hết. Rồi tìm cũng không thấy cha mẹ anh đâu cả. Tới sáng ra anh mới kêu là thôi để Như lên xe để anh chở Như về nhà của Như. Nhưng mà anh chạy rất là chậm. Thì anh nói với cái giọng buồn lắm, anh nói là Như ơi, nếu mà anh là ma thì Như có bằng lòng lấy anh không? Thì Như mới cười nói là đương nhiên là không rồi, anh là người tôi mới lấy, còn ma tôi không lấy đâu, ma với người làm sao sống chung được. Anh không có trả lời, anh mới dừng xe rồi từ từ quay cái mặt qua. Thì lúc này Như mới nhận ra anh chàng này là anh Đông á, cái người mà người bạn mà anh Tuấn đã dẫn về rồi không may mất đi trong tai nạn. Mặt mày anh Đông toàn là nước mưa, tóc tai thì ướt nhẹp, cái cổ thì máu phúng ra nhiễu dài xuống dưới cái áo trắng mà anh đang mặc. Nhưng mà mặt mày anh buồn hiu à, thấy tội lắm. Trời ơi, Như quảng hồn phóng xe xuống chạy bán mạng đi. Nhưng mà cái lúc chạy là Như đã giật mình tỉnh dậy rồi. thì thấy mình đang nằm trên cái võng ở nhà trên, mới biết là mình lại nằm mơ. Liên tục nhiều đêm mơ thấy anh Đông về dẫn đi đó đi đây chơi, thì như yêu anh Đông lúc nào không hay luôn. Dần dần lại sinh ra đổi tánh, làm biếng mai đồ cho khách, làm biếng làm công chuyện nhà, lúc nào cơ thể cũng trong cái trạng thái buồn ngủ mệt mỏi hết. Cứ sáng ra làm được chút việc cái ngủ trưa, ngủ tới chiều, chiều dậy ăn cơm rồi cái ngủ tới tối, cũng không có nói chuyện với ai hết. Mặt mày thì lúc nào cũng cười cười một mình nhìn kỳ cục lắm. Mẹ có hỏi nhưng mà Như không có nói gì, chỉ im im thôi à. Rồi cho tới một cái ngày đó mà Như ngủ cả ngày lẫn đêm luôn, kêu hoài không thấy nhúc nhích. Mẹ mới quản hồn, mẹ điện cho cha với anh Tuấn về, tại tưởng Như chết. Thì mới thấy là Như còn thở, tim vẫn đập bình thường. Anh Tuấn mới xốc lên xe, mẹ ngồi sau ôm, chở tới bệnh viện. Thì bác sĩ nói là Như bị stress nặng, kiểu giống như là trầm cảm vậy đó. Gia đình nên thường xuyên ở bên cạnh, nói chuyện nhiều hơn, tạo niềm vui cho Như để mau hồi phục. Nhưng mà cả nhà nhìn thấy lạ lắm. Nói bác sĩ là con tôi trước giờ hoạt bát, bây giờ nó lúc nào cũng vui vẻ, cả nhà ai cũng thương hết, đâu có xảy ra cái chuyện gì biến cố đâu mà nó bị stress trầm cảm tới mức này. Ý là hỏi bác sĩ có nhầm lẫn hay không á. Nhưng mà người ta khẳng định là Như bị bệnh vậy, làm sao có nhầm lẫn được. Tới khi về nhà thì mấy cô dì chú bác mới hay, mới người ta mua đồ tới thăm. Thì trong đó có người dì Sáu của Như, tức là người em thứ của mẹ đó. Thì Sáu này là người có căn, thấy được người âm. Sáu mới nói là trời đất ơi, con Như nó bị người âm theo rồi. Cái thằng này là chết do bị tôn đâm trúng á, cái cổ nó máu không à. Bởi vì cái chuyện của anh Đông chết lúc đó ai cũng biết mà, ở vùng đó ai cũng biết hết. Dì Sáu cũng có nghe mẹ kể qua điện thoại rồi. Mẹ mới nói là phải thằng Đông bạn thằng Tuấn không? Ồ, mày thấy nó đi theo con Như thiệt hay sao? Sao mới nói là ờ, em thấy nó đi theo con Như. Mà hình như nó thương con Như nhà mình rồi. Thấy cử chỉ nhìn con Như âu yếm lắm. Với lại nó không có làm hại con Như đâu. Có điều Sáu nói là nó là ma, con Như nó còn sống. Nếu mà đi theo vậy hoài có ngày con nhỏ cũng chết theo thôi à. Con Như nó thương thằng này rồi chế à. Thì ba mẹ của Như nghe vậy mới thắc mắc, là hai đứa nó hồi trước mới gặp nhau có 3 ngày à, có quen nhau hồi nào đâu mà lại đi theo vậy. Thì lúc này anh Tuấn anh mới kể ra là ờ, thằng Đông nó thích con Như. Nhưng mà nó nói vậy vậy đó, nó nói là nó chưa có dám nói đường đột quá, đợi nó ráng làm rồi nó kêu ba mẹ nó xuống cơ hội hỏi cưới Như. Ai về đâu chưa gì nó chết rồi. Vậy Sáu mới nói là không sao đâu, thằng này nó hiền lắm. Kêu mẹ bây giờ đi chợ mua đồ đi, với trái cây về, Sáu cúng Sáu nói chuyện với nó. Nếu mà nó chịu đi là con Như không có nhìn thấy nó nữa. Mà dì Sáu cũng hay lắm nha, à, đọc khấn giái có giò có dọc dần điệu lắm. Xong rồi dì Sáu mới nói là ờ, thằng Đông nó hứa rồi đó, nó không đi theo Như nữa, kêu cả nhà yên tâm đi. Chiều bữa đó dì Sáu về, cả nhà cho Như uống thuốc rồi đi ngủ. Nào giờ thì anh Tuấn anh không có nằm mơ bao giờ, cũng không có nằm mơ thấy anh Đông. Nhưng mà đêm nay anh lại thấy anh Đông đứng ở ngoài mí mùng của anh. Cổ anh Đông máu nhiễu ra, nước mưa ướt nhẹp hết mình mấy. Mà mặt anh Đông buồn lắm. Anh cứ đứng xuôi hai tay xuống rồi nói là à, anh nói Tuấn ơi, tao thương Như nhiều lắm, nhưng mà bây giờ tao phải đi rồi, tao không có theo bảo vệ cho Như được nữa. Mày ráng chăm sóc cho Như, em Như hiền sau này ra đời sẽ bị người ta ăn hiếp á. Rồi dặn là có lấy chồng thì lấy ở ngoài tỉnh xa, chứ đừng có lấy ở gần thì sẽ bị hai đời chồng. Lúc đó Như sẽ khổ lắm. Ở trên thành phố thì thằng An làm chung còn thiếu tao 1,5 triệu. Để tao đòi nó, rồi nó sẽ gửi tiền đó cho mày. Mày lấy tiền đó mày mua một con gấu bông với một sắp giải tặng cho Như giùm tao. Nói là quà của tao tặng, À, hồi bữa mày dẫn về tao không có tiền, tao đi tay không về tao ngại lắm. Giờ coi như là quà tao bù cho Như. Nói tới đó thì anh Đông quá thành một làn khói đi ra cửa rồi mất luôn hả? Lúc đó anh Tuấn có ngồi dậy chạy theo ra cửa nữa, nhưng mà không còn thấy anh Đông đâu nữa hết. Anh Tuấn anh buồn lắm, anh mới biết mình nằm mơ. Nhưng mà khi anh quay vô tới giường thì anh bị trợt chân xém té luôn. Anh bật điện lên nhìn thì thấy phía dưới đất, cái chỗ mà anh Đông đứng hồi nãy, nó bị ướt, có một cái vũng nước luôn. Đó. Thì mấy ngày sau thì Như tỉnh táo hẳn, bớt ngủ lại, cũng ngồi dậy mai đồ làm việc bình thường, cũng vui vẻ với cả nhà lại bình thường. Thì anh Tuấn anh mới kể lại những lời anh Đông nhắn nhủ gì đó. Cái lúc mà Như nhận được quà là con gấu bông với sắp giải, anh Tuấn mua bằng tiền của anh Đông, buồn lắm, ngồi ôm con gấu mà khóc nước mắt không luôn, không có nói tiếng nào hết. Phải chi ha, phải chi anh Đông không có gặp cái bất trắc đó thì bây giờ đã có một cuộc tình đẹp, một đôi vợ chồng hạnh phúc rồi. Thì tới bây giờ em Như của anh Tuấn vẫn chưa có lấy chồng. À, anh Tuấn đó mới kể lại một cái câu chuyện buồn của anh, của riêng anh và của gia đình anh như thế. Đối với anh thì Đông cũng như một người anh em trong nhà vậy. Thì anh nói là câu chuyện này không phải là của một người bạn của anh nữa, mà là câu chuyện của một người anh em, một người mà anh coi như một người anh em ruột, hay có thể là một người em rể của mình. Đó là nội dung của video Chuyện Ma số 93 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bà con ở những video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.